Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, liệu sẽ sinh ra hối hận? 2. Sở Hy Thanh hướng về Kinh Tây Sở ra cùng thiên tử báo thù. Thiên Kinh Địa Nghĩa, là Kinh Tây Sở ra cùng thiên tử đầu tiên xin lỗi hắn. Đem sống sờ sờ bức giết chôn sống. Nhưng mà việc này không hợp Đại Ninh pháp độ. Không hẳn là Thái Sư đồng ý nhìn thấy. Mà lại kéo dài như thế, chủ thượng hắn nhất định sẽ trở thành triều Đại Ninh hung ác nhất, kẻ địch mạnh mẽ nhất, đến lúc đó thiên hạ nguy rồi. Kế Tiễn Tiễn trong lòng không khỏi lại lần nữa bay lên một cái nàng đã nghĩ đến rất lâu ý nghĩ. Thái sư nếu muốn thiên hạ an bình, trừ phi là đổi một cái thiên tử, sự việc rõ ràng sau này hãy nói. Sở Hy Thanh nghĩ thầm hắn vẫn là rất thiếu tiền a. Hắn nhìn Vấn Thù Y hàng chữ này, nghĩ ngợi nói cái này lại là mấy trăm ngàn lượng ma ngân không? Cái này nếu là ở Thần Khế Thiên Bi trên nói tỉ mỉ nguyên do. Hắn thân ra sợ là đến co lại trăm vạn. Ta đã đem thần luật, tàn trang gửi tại nhẫn càn khôn bên trong. Vân vân có thể từ thái hư bàn bên trong lấy ra luyện hóa. Có khác một phong cha ta Sở Phượng Ca lưu lại di thư. Vân vân có thể lấy nhìn qua, thần giới, tàn trang thì lại lưu lại tại Vân Hải Tiên Cung. Thù y có rãnh rỗi có thể lấy đi tới Thiên Cung tế luyện sao? Cường hóa giới luật lực lượng, cách xa ở Vô Tướng Thần Sơn Sở vân vân, nhất thời sầm mặt lại. Thù y, Sở Hy Thanh mặt sau lời nói, càng làm cho Sở vân vân mày liễu chăm chú cau mày một cái. Ngoài ra tiểu đệ cần tiền gấp tài. Còn cần lượng lớn pháp thuật tài liệu, ta đã mời La Hán Tông, vì ta một cái bạn chi kỷ triển khai, điên đảo âm dương thuật, nghịch chuyển sinh tử. Sở vân vân xem tới đây không khỏi nhất thời sửng sốt. Sở Hy Thanh nói cái này, bạn chi kỷ, nói vậy chính là thiết cuồng nhân. Lần này Sở Hy Thanh xuôi nam, mục đích chủ yếu chính là vì hắn vị này cuồng thúc. Sở vân vân sắc mặt tức thì ung dung mấy phần. Đối với thiết cuồng nhân, nàng vẫn có chút tán thành. Thiết gia huynh đệ hai năm trước không những đối với bọn họ giúp ích rất nhiều, nhân phẩm cùng khí phách cũng đều rất không tầm thường. Người này ở Sở Hy Thanh trong lòng phân lượng cũng cùng người thường không giống. Bất quá thiết cuồng nhân chuyện lại không tốt làm phiền Vô Tướng Thần Tông. Một lần điên đảo âm dương, hao tổn của cải vượt quá ngàn vạn lượng thần kim. Không phải bọn họ muốn từ Vô Tướng Thần Tông mượn liền có thể mượn đến đến. Vấn Thù Y, ta sẽ đem hai phân điên đảo âm dương tài liệu. 5.000 viên thượng phẩm linh thạch, 20 bộ tam phẩm chiến giáp, còn có 5 vạn phân tu hành hoàng đạo bí pháp thuốc đưa đến Vân Hải Tiên Cung. Thần khí vô giá, chút này tiền tài kém xa. Thần giới, tàn trang giá trị 1/1 vạn. Hy Thanh chớ cự. Ở cực đông băng thành, Vấn Thù Y nhìn màn ánh sáng màu xanh lam bên trong, Thù Y, hai chữ. Càng là đặc biệt vui mừng, so được với biết Sở Hy Thanh tìm được 3 trang, thần giới, còn cao hứng hơn. Sở Hy Thanh bỗng cảm thấy phấn chấn, một viên thượng phẩm linh thạch tương đương với 10 vạn lượng ma ngân, hoặc là 10.000 lượng thần kim, 5.000 viên thượng phẩm linh thạch, thì lại tương đương với 5.000 vạn thần kim. Vị này Vấn tỷ tỷ thủ bút quả nhiên ngang tàng. Còn có 20 bộ tam phẩm chiến giáp cũng có giá trị không nhỏ. Hẳn là cho hắn những kia bộ hạ cũ. Bởi vậy lại có thể thấy được Vấn thành chủ vô cùng cẩn thận. Cho tới hoàng đạo bí pháp thuốc. Có thể để cho hắn cường hóa thiết kỳ bang chiến lực. Lúc này thiết kỳ bang tuy có thể sử dụng 20 vạn chiến lực có thể sánh vai châu quân binh. Mã. Nhưng mà trong bang tu thành hoàng đạo bí pháp, còn chưa đủ 3 vạn số lượng. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, đang muốn đóng trước mắt màn ánh sáng màu xanh lam. Đã thấy Lục Loạn Ly cũng ở màn ánh sáng trên lên tiếng. Ta cùng Nhược Hy ra đến. Sở Hy Thanh vẻ mặt ngẩn ra, lập tức liền tưởng tượng Lục Loạn Ly hai tay ôm ngực, đem khuôn mặt nhỏ trống thành bánh bao, nhìn màn ánh sáng câu trên chữ dáng dấp. Không khỏi thấy buồn cười. Hắn từ nhẫn càn khôn bên trong móc ra mấy viên linh thạch bóp nát. Loạn Ly khi nào xuôi nam? Người xưa nói một ngày không gặp như là 3 năm. Ta cùng Loạn Ly đã có nửa tháng không thấy. Mãi không quên, vô cùng lo, không yên lòng. Gấp chờ cùng Loạn Ly thấy một mặt, để giải tưởng niệm tình. Ở Vô Tướng Thần Sơn, Lục Loạn Ly nguyên bản là hầm hừ. Mấy người này cũng làm ta không tồn tại đây. Nàng nhìn Sở Hy Thanh, nhưng không khỏi khóe môi hơi một câu. Bất quá nàng lên tiếng thời điểm, giọng nói lại vẫn là cứng rắn. Ta tại sao muốn xuôi nam? Làm gì cần phải đi gặp ngươi? Loạn Ly không phải nói ra đến sau muốn cùng ta luận bàn. Sở Hy Thanh đã sớm không lo nổi tiền bạc hao tổn. Hắn nhẫn nhịn đau lòng, lại đem mấy khối linh thạch bóp nát. Phía ta bên này gấp thiếu giúp đỡ. Loạn Ly có thể mau chóng xuôi nam. Hai người chúng ta liên thủ, nhất định quét ngang Phì Châu. Loạn Ly có thể đừng quên, người cũng là Thiết Kỳ Bang đà chủ. Sở Vân Vân đã không nhìn nổi. Nàng đầu tiên là nắm lấy trong tay áo nghịch thần kỳ thương. Đáng tiếc người không ở trước mắt. Vật này không có đất dụng võ. Nàng chỉ có thể đóng màn ánh sáng. Đến cái nhắm mắt làm ngơ. Sau đó đi dạo đi tới Thiên Lan cư lòng đất kho hàng. Đi tới tòa kia bảo tồn ở đây Thái Hư bàn trước. Sở Vân Vân đầu tiên là đem cái kia thần luật, tàn trang lấy ra đến. Sau đó lại từ đó lấy ra một phong toàn thân tử kim hai màu. Hủ thực không trọn vẹn đến không ra hình dạng gì thư. Sở Phượng ca, nàng nhìn nội dung trong bức thư. Ánh mắt vừa có kinh ngạc cũng có thoải mái. Nguyên lai mình cùng Sở Hy Thanh khởi tử hoàn sinh. Càng là cái này nguyên do. Người này xác thực tài tình hơn người. Dĩ nhiên có thể giấu giếm được thiên tử cùng quốc sư Vũ Côn Luân. Bày xuống cỡ này thủ đoạn, nghịch chuyển hai người bọn họ sinh tử. Để Sở Vân Vân để ý nhất, vẫn là Sở Phượng ca vốn có ý hướng nàng cảnh báo. Lại không chỉ không có thể làm cho nàng cảnh giác, ngược lại gợi ra thiên tử cùng quốc sư cảnh giác một chuyện. Bởi vậy có thể thấy được bên người nàng tín nhiệm nhất hai cái chí thân. Sớm ở mấy năm trước đã sinh ra phản ý. Cái này khiến Sở Vân Vân trong lòng cay đắng cực kỳ. Chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, như cũng không Sở Phượng ca. Nàng hiện tại không chỉ hài cốt đã lạnh, nhiều nhất lại thêm một năm công phu, liền sẽ bị luyện thành sát thi. Chính mình thiếu nợ Sở gia phụ tử một cái mạng. Sau đó Sở Vân Vân liền nhìn thấy cuối cùng một đoạn văn tự. Nói đến Thái tử Điện Hạ đã từng cùng ta lời nói đùa, muốn đem hắn chưa xuất thế ấu nữ gả cho ngươi. Sở Vân Vân ánh mắt ngưng lại. Sau đó liền khẽ than thở một tiếng, cầm trong tay cái này phong tàn tin, lại gửi nhập Thái Hư bàn bên trong. Nàng nghĩ hai cha con họ đều rất giàu hoạt, Sở Hy Thanh đối với Sở Vân Vân ý nghĩ không biết gì cả. Hắn giải quyết tiền tài cái này việc cấp bách sau, trong lòng nhất thời khoan khoái mấy phần, không biết đúng hay không tâm tình rất tốt duyên cớ. Hắn điều động cái này chiếc dục nhật thần chu thì cũng cảm giác thuận buồm xuôi gió. Như cánh tay sai khiến, từ Vân Hải Tiên Cung đến quận Tú Thủy, Sở Hy Thanh vẻn vẹn thời gian sử dụng không tới một cái nửa canh giờ. Sở Hy Thanh ở đến trấn Tây Sơn trước liền thu hồi dục nhật thần chu. Một đường bay trở về Sở gia đại trạch, hắn không có cố ý tránh khiến người khác, chỉ lấy nhai tí đao ý phản xạ tất cả tầm mắt cùng linh thức. Một đường bình yên không có chuyện gì trở về đại trạch sân sau. Lúc này Sở Hy Thanh hóa thân, chính đang tại hậu viện này trong đại sảnh xử lý trong bang sự vụ. Trong phòng ngoại trừ Thiết Tiếu Sinh cùng Lục Cửu Ly ở ngoài, nội đường còn nhiều một người quen cũ. Cái kia chính là quận Tú Thủy Cẩm Y Phó Thiên Hộ Tào Hiên. Cái tên này xem như là so sánh xui xẻo. Cùng Sở Hy Thanh quen biết hai năm qua, không chỉ chức quan không có lên cấp, ngược lại là bị xuống chức đến Phó Thiên Hộ, lấy mang tội thân thống lĩnh quận Tú Thủy Thiên Hộ Sở. Bất quá người này tu vị đúng là tăng lên, công thể rõ ràng đã nhập tứ phẩm hạ. Cái này Tào Hiên võ đạo thiên tư kỳ thực không kém. Nếu như không có nhất định thực lực, sẽ không bị địa nha Cẩm Y vệ ủy lấy trọng trách chấp trưởng Tú Thủy Thiên Hộ Sở. Ngoài ra, phía ngoài phòng còn chờ một đám người, chính là Cuồng Kiếm Phong Tam cầm đầu một đám tam phẩm đại cao thủ. Vãn Phong Khinh, Cô Minh Nguyệt, Đơn Tuyết Phỉ, Tiếu Cuồng Long. Bá Thiên Lai, Phong Liên Thành 6 người tất cả đều ở liệt. Mấy vị này hẳn là hoàn thành hắn truyền đạt những nhiệm vụ kia sau khi đến đây phục mệnh. Sở Hy Thanh bốn phía quét liếc mắt một cái, liền đi từ cửa sau nhập đi vào, cùng mình phân ra hóa thân dung hợp làm một. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, liền ngay cả đường bên trong gần trong gang tấc Tào Hiên cũng không có phát hiện chút nào dị dạng. Ngay khi Sở Hy Thanh ngồi vào chỗ của mình thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm xúc phun trào, cảm ứng được chính mình, Chu Thiên Đao, lên cấp bí nghi. Đã hoàn thành, Sở Hy Thanh con ngươi bên trong, nhất thời hiện ra một vệt tinh mang. Hắn, Chu Thiên Đao, bí nghi, hoàn thành độ cũng cực kỳ cao. Sở Hy Thanh cảm ứng được cái kia Chu Diệt Chi Thiên Quy, chính vờn quanh ở hắn bên ngoài cơ thể, cùng hắn hô ứng cộng hưởng, gần như nước sữa hòa nhau. Điều này cũng mang ý nghĩa một chuyện, bị hắn chôn dưới đất Long Dương mẹ con đã tử vong. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, nguyên bản liền rất tốt tâm tình càng thêm sung sướng. Hắn bắt đầu lật lên xem chính mình phân thân trí nhớ, đặc biệt là hắn thay xử lý những kia công vụ. Sở Hy Thanh hoàn toàn yên tâm, cái này cụ phân thân nhân cách trí nhớ cùng hắn nhất trí, đối với vạn sự vạn vật phán đoán cũng không khác nhau chút nào. Là do vậy nên hắn đối với tất cả trong bang công vụ xử lý cũng lớn xấp xỉ, chính là cứng nhắc chút, thiếu hụt biến báo. Cũng may bên cạnh còn có Thiết Tiếu Sinh hai người giúp đỡ, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Sở Hy Thanh sau đó liếc chéo bên cạnh ngồi Tào Hiên một chút, nghĩ ngợi nói người này không ngại trước tiên phơi một chút. Tào Hiên ý đồ đến, hắn dùng gót chân đều có thể đoán được, tạm thời không cần để ý tới. Người đến, đi xin mời chư vị hộ pháp khách khanh đi vào. Lúc này đường bên trong Thiết Tiếu Sinh cùng Lục Cửu Ly đều nheo lại mắt, ý thức được Sở Hy Thanh bản thể đã trở về. Bị Sở Hy Thanh ở lại chỗ này, chính nằm nhoài góc ngủ ngon Bạch Tiểu Chiêu cùng Tiểu Tóc Húi Cua cũng đồng dạng ngẩng đầu lên, hướng về chủ vị nhìn sang. Mà ngay khi giây lát sau, bên ngoài một đám người đều nối đuôi nhau đi vào. Cuồng Kiếm Phong Tam trước tiên đi vào, mặt sau nhưng là Nhất Côn Định Âm, Bá Thiên Lai. Hắn ngóng nhìn Sở Hy Thanh, sau đó liền vẻ mặt hào phóng sang sảng vừa chắp tay. Kỳ chủ, bá mỗ may mắn không làm nhục mệnh. Tú Vân quận hổ chảo phân đà chống cự bang quy, không nguyện ý nghe từ hình đường xử trí, ý đồ gắng chống đối. Bá mỗ đã đem hổ chảo phân đà từ đà chủ trở xuống tất cả cao tầng 57 người toàn bộ chém giết. Hổ chảo phân đà nguyên là địa phương trên hổ chảo bang, cũng ở mấy tháng trước ném hiệu Thiết Kỳ bang, cải danh hổ chảo phân đà. Cái này hổ chảo phân đà trên dưới các loại người, kỳ thực là so sánh thuận theo. Không chỉ mỗi tháng phần tiền đều giao nộp đủ, tổng đà có cái gì công việc cũng tận tâm tận lực đi làm. Chỉ có một việc chuyện không nên. Hổ chảo bang trước đây lén lút kinh doanh binh khí buôn lậu làm ăn, ở gia nhập Thiết Kỳ bang sau khi, càng cũng không có kết thúc, lại đem lượng lớn binh khí bán ra cho Vân Mộng Đại Sơn bên trong yêu tộc. Lúc này Phong Liên Thành cũng nhanh chân đi vào. Phong mộ cũng không có nhục sứ mệnh. Phan gia Phan Kiến Nghiệp cùng Phan Kiến gia đều đã nhận tội. Ngoài ra Phong mộ tự ý làm chủ, triệu tập quận Nghiễm Lăng tất cả bang chúng đến đây xem hình, chém giết trước mặt mọi người hai người. Hắn mắt lạnh nhìn Sở Hy Thanh, nghĩ ngợi nói lúc này Phan gia định đã hận Thiết Kỳ bang tận xương. Không biết Sở Hy Thanh biết được việc này sau khi, liệu sẽ sinh ra hối hận. Lúc này Sở Hy Thanh lại cảm giác trong cơ thể bỗng nhiên một nổ. Hắn thần nguyên vô tướng công chính đang tại cấp tốc vận chuyển, cùng trong thiên địa hỗn độn vô tướng chi pháp cấu kết lẫn nhau. Hết chương.